Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428 Hồng Giày Múa 19. Chương 428 Hồng Giày Múa 19. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Muốn tìm được chính xác NPC còn phải hoa chút thời gian. Huống chi còn phải tìm được chính xác giết chết NPC biện pháp. Này cũng không phải chuyện dễ dàng. Bộc Dương Định Hoa liền tính trong tay nắm một cái hữu dụng manh mối. Nhưng không có mặt khác manh mối chống đỡ. Chưa chắc hữu dụng. Hạ Tịch Ngữ khí nhẹ nhàng. Thoạt nhìn là thật sự không thế nào lo lắng Bộc Dương Định Hoa trong tay cái kia không có công khai. Manh mối, ta sẽ chú ý hắn. Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch nghiêm túc mà nói. Mặc kệ hắn là bại lộ manh mối, vẫn là ý đồ đối ai động thủ, ta đều có thể kịp thời phát hiện. Ân ân, Hạ Tịch nghiêng đầu xem Diệp Không Thanh, trên mặt tràn đầy ý cười. Vậy dựa ngươi lạp, đi theo. Nàng lại rời đi đề tài, lại nói tiếp, biệt thự chủ nhân tổng cộng có 4 cái, cũng không biết giấu ở chúng ta giữa NPC rốt cuộc là cái nào. Dựa theo đại khái thân cao hình thể cùng mặc quần áo phong cách tới suy đoán, 11 cái người chơi phù hợp còn rất nhiều, có thể dùng làm tham khảo chính là những cái đó. Album ảnh chụp, dựa theo ảnh chụp bối cảnh các loại tham chiếu vật, đại khái có thể phỏng đoán ra này 4 vị biệt thự nguyên chủ nhân đại thể thân cao, nhưng hài tử thân cao sẽ theo tuổi tăng trưởng mà không ngừng biến hóa. Đã không có mặt làm tham khảo, chỉ có thể dựa theo quần áo tới suy đoán đại khái tuổi tác, còn là rất khó chuẩn xác suy đoán hay không là hài tử đã thành niên thân cao hình thể, bởi vì ảnh chụp cũng không phải dựa theo thời gian trình tự đặt, ai cũng không biết này đó ảnh chụp rốt cuộc là khi nào quay chụp. Cũng liền vô pháp xác nhận này hai đứa nhỏ hiện tại có phải hay không so ảnh chụp càng thêm cao một ít. Đến nỗi hình thể, cũng giống nhau, chỉ có thể có cái đại khái suy đoán, lại không thể bảo đảm nhất định chính xác, hình thể tùy thời đều khả năng sinh ra biến hóa. Tham khảo giá trị không quá cao, cho nên trước mắt tới nói, rất khó thu nhỏ lại hoài nghi phạm vi. Ân, Diệp Không Thanh khó được ở một sự kiện thượng từng có phân tích, lúc này chủ động nói, người chơi mấy người phụ nhân tuổi tác đều phù hợp, nữ nhi tuổi Giả Uy đại khái có 45 tuổi tả hữu, phù hợp phụ thân. Lý Minh Minh cùng Từ Thiếu Trung phù hợp nhi tử, xác thật như thế. Hạ Tịch tán đồng Diệp Không Thanh cách nói, lại nói, bất quá trước mắt tới nói, vẫn là có thể bài trừ vài người. Điền Viên phía trước cùng ta trải qua quá 2 đợt trò chơi, tuyệt đối không thể là NPC. Người cùng ta lẫn nhau hiểu biết cũng không phải NPC. Đến nỗi Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ, nói thực ra, người chơi không có lý do gì trợ giúp NPC giấu giếm thân phận. Huống chi hai người bọn họ xác thật biểu hiện rất quen thuộc, cho nên bọn họ là NPC khả năng cũng không cao. Đặng Tiểu Xuân nhìn như là 30 tuổi tả hữu tuổi tác, vừa không phù hợp nhi tử, cũng không phù hợp phụ thân. Nếu hắn diện mạo cùng tuổi tương xứng nói, như vậy khả năng hắn cũng không phải NPC. Dừng một chút, Hạ Tịch lại bổ sung một câu, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ hắn hiềm nghi. Diệp Không Thanh ân một tiếng, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, còn dư lại 5 cái hiềm nghi người. Hạ Tịch ngón trỏ điểm điểm chính mình cằm, kế tiếp ta sẽ tìm cơ hội thử bọn họ phản ứng, nhìn xem có thể hay không dò ra điểm cái gì. Hảo, Diệp Không Thanh lên tiếng, lại nhắc nhở nói, nhưng ngươi nếu phải có cái gì hành động, đến trước tiên nói cho ta, yên tâm đi. Không phải bất đắc dĩ dưới tình huống, ta sẽ không đơn độc hành động. Nói xong, Hạ Tịch duỗi người, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài hoàn toàn đêm đen đi sắc trời. Đối Diệp Không Thanh nói, thời gian không còn sớm. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.